Sau khi xuyên sách ta gả cho bạo quân tàn tật. Chương 51, góc truyện audio.com, Long Tiên Sinh đợi thật lâu chờ đến khi kinh mạch đã có dấu hiệu vỡ ra. Trong cơ thể đang phải chịu đựng gồng gánh quá nặng, nguyên hạch cũng có dấu hiệu không xong. Hôm nay hắn tỉnh lại lâu lắm, tiêu hao cũng quá lớn. Sắc mặt Long Tiên Sinh dần dần tái nhợt, sắp bị suy đoán trong đầu mình bức điên rồi, hắn sắp chờ không nổi nữa, nếu Mộc Loan Loan còn không chờ nói, có lẽ hắn phải đi tìm nàng. Ánh mắt dần dần ảm đạm, Manh Manh đeo cái túi càn khôn treo trên cổ bị hắn nhìn chằm chằm muốn mệt mỏi, đại khái cảm thấy con rồng này khó cứu rồi, lại không dám đi cọ lỗ tai hắn, liền đành phải ghé vào trên bàn, gặm gặm trái bích tinh thảo nhất giai Mộc Loan Loan để lại ở nhà trước khi ra cửa. Manh Manh sau khi ăn no cũng không quên lũ linh gà con trong viện nó. Ngậm mấy vỏ trái cây mà mình gặm còn dư lại, chậm gì gì, len lén tranh thủ lúc anh rồng không để ý nó, khẽ nhích nhích từng chút đến gần cái cửa sổ Mộc Loan Loan mở ra cho gió lùa, nhảy ra ngoài. Manh Manh đem vỏ trái cây đưa đến cái lồng sắt nhốt đám linh gà con, còn kêu pi pi tỏ vẻ mình thật tự ái. Bộ lông càng ngày càng thêm mượt mà của nó bây giờ cũng dính nhớp nháp không ít nước trái cây, còn làm lồng linh gà con rối loạn lung tung, Mộc Loan Loan trở về không cho nó một cái, sờ sờ. Tự ái thì mới lạ, nhưng Manh Manh thật tự hào, nó không có ý ghét bỏ ba con linh gà con màu vàng nhạt này. Đôi mắt to đen bóng chớp chớp, nó đưa mắt nhìn cửa phòng đóng chặt lại nhìn lũ linh gà con đang tranh nhau gặm vỏ trái cây, quyết đoán lựa chọn ở ngoài sân chơi với chúng nó còn hơn. Vì thế, đến khi Mộc Loan Loan cùng Hồng Diệp cáo biệt đẩy cửa viện ra. Đập vào trong mắt chính là hình ảnh con chim xù xù này cùng ba con linh gà con màu vàng nhạt đứng trong lồng, tất cả đều bê bếch dính đầy nước trái cây cùng bùn đất, bộ dạng dơ hề hề. Mộc Loan Loan, cái con chim này la gan càng ngày càng lớn rồi. Cô thật bất đắc dĩ, đem cửa viện đóng lại, Manh Manh, ngươi làm sao chạy ra tới đây rồi. Thanh âm của cô không lớn, nhưng đủ để cho Long Tiên Sinh đang sắp biến thành đá vọng thê cả người chấn động. Phu nhân đã trở lại, thật tốt quá, nàng không xảy ra chuyện gì. Đầu Long Tiên Sinh nhanh chóng hiện lên mấy ý niệm, trái tim vẫn luôn căng chặt đã thả lỏng lại, hắn chịu đựng đau đớn, nhanh chóng nằm yên. Phu nhân không có việc gì là tốt rồi, chờ lần sau hắn tỉnh, lại dùng thần thức xem nàng. Ngón tay Long Tiên Sinh xoa khăn trải giường hơi lạnh, lông mi đen dày cũng rung động, nhắm hai mắt lại. Mộc Loan Loan tách con chim lông xù với đám linh gà con ra, xách nó về phòng. Manh Manh hiện giờ lông đã bồng bình hơn so với lúc cô mới vừa nhặt về không ít, nhưng vì nó vẫn là con chim non thôi nên lông vẫn rất mềm, làm Mộc Loan Loan một lần nữa cho rằng nó lại mập lên. ULL on so light irregularity 495K18K try being the most popular twin in town. Now try being the introverted little brother. Dylan Blake is the younger brother of Brett and Bella, the captain of the footby. Laplace Merrick completed 1.1M35-8K Kate Miller a beautiful innocent girl with even more beautiful heart. Yet despite by her own parents, a dancer by profession, she has an older brother who is the only car edit. Hoàn, Hảo Môn Nịch Sủng, Manh Thê Quy, 101K5-3K tác giả, Miêu Mao Nho. Hắn là con nuôi của Tiêu Thị, cũng là tổng giám đốc thịnh thế, đế vương trên thương trường, dã tâm bừng bừng, lại làm người không khỏi sinh lò. Edith, xuyên thành cô vợ vượng, phu của nam x54.2K48K, xuyên thành cô vợ vương phu của nam xứng. Tác giả, giản diệt dung thể loại, hiện đại, xuyên thư, nữ phụ văn, hào môn thế gia cưới trước yêu sau, nam chính tài giỏi dấp. The Erin Bride, Merit to Mr. Zerg, 987K33-3K, 2 is rank. 24 in Roman, 1 in Boss, 1 in Mother, 1 in Zerg, quyển 3, Edith, nam chủ bệnh kiều, sủng lên. 714K64K, tổ yên thần cách, rớt, hệ thống của cô nói, nếu muốn tìm đầy đủ hồn cách phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ. Kết quả là cô bắt đầu bước trên con đường công. Start with Mr. Billionaire, 2.3M97-2K. M, Quote, Curiosity, Kill the Kitty, Miss Adam. M, Quote, Me Body Stephen, Slowly he turned around that tossy Mr. Parker standing in front of me with hand in his trouser pole. Nhưng mà lần này tắm rửa cho nó, Mộc Loan Loan sẽ biết con chim lông xù nhà cô không phải béo lên mà chỉ là lông xù hơn thôi. Ngày thường Manh Manh là một con chim rất yêu thích sạch sẽ, lúc nào cũng duy trì hình tượng bụ bẫm đáng yêu, hôm nay đột nhiên trên khăn quàng cổ nhỏ lại có một cái gì nhão nhão dính bùn đất. Ủa, sao trên khăn quàng cổ nhỏ còn buộc một cái đồ vật gì? Mộc Loan Loan nhìn một vật không phải quá lớn buộc trên cổ Manh Manh dính đầy bùn dơ hề hề, thở dài. Đem Manh Manh trở về phòng xong, thấy Long tiên sinh vẫn còn ngoan ngoãn nằm, ở nhà hẳn là gió êm sóng lặng. Cô đặt Manh Manh ở trên bàn, thả sọt xuống, lúc này mới có tâm tư đi xem cái vật treo trên cổ Manh Manh. Vật này được dùng chỉ mỏng treo trên cổ Manh Manh, Mục Loan Loan cố gắng gỡ ra nhẹ nhẹ cẩn thận tránh làm bị thương đầu nó, xong đem cái vật lớn không đến một nửa bàn tay cô tháo xuống. Là một cái, túi càn khôn, nhìn có vẻ không khác lắm với cái Tông Thúc đưa cho cô. Mục Loan Loan thử đưa một tia linh, lực vào, không có L gì biến hóa, cô chưa từ bỏ ý định lại thử vài lần, kết quả vẫn không có gì biến hóa. Chẳng lẽ cái túi nhỏ này cũng chỉ là có bề ngoài giống túi càn khôn mà thôi? Pi pi, Manh Manh dùng cái đầu dơ hề hề cọ cọ tay Mục Loan Loan, cánh nhỏ run run, sau đó trong ánh mắt Mục Loan Loan liền hướng về Long Tiên Sinh nằm trên giường nhảy nhảy. Mục Loan Loan buông túi càn khôn mà Long Tiên Sinh cực cực khổ khổ kiếm được ra, lại tưởng là rác rưởi Manh Manh không biết từ nơi nào nhặt về. Thỉnh tha thứ cho Loan Loan chỉ là một người hiện đại không có kiến thức đến túi càn khôn còn nhận không ra thì làm gì biết được túi càn khôn trung phẩm là cần phải nhận chủ thì mới dùng được. Mà Long Tiên Sinh một lòng một dạ đều là khuôn mặt tươi cười của phu nhân sau khi nhận được lễ vật loại vấn đề này hắn chưa từng suy xét. Cho, nên, lễ vật thật vất vả đánh cướp được đã bị coi như món đồ chơi mà Manh Manh nhặt về, bị đặt ở trong ổ nó. Mục Loan Loan rửa sạch sẽ Manh Manh, lại rửa sạch một chút đám linh gà con tròn lồng sắt đem đồ vật mua về phân loại xong, xử lý việc nhà làm chút cơm chiều. Hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh cô nấu cơm còn đỡ, chứ giặt quần áo thì tay chân cũng phồng lên như củ cà rốt luôn. Cho nên Mục Loan Loan hiện tại chỉ đem một ít đồ muốn giặt dọn ra một bên, chờ buổi trưa mới giặt. Hôm nay cô trở về hơi trễ, sau khi dưỡng vài cọng bích tinh thảo nhị giai để làm đồ ăn cho Long Tiên Sinh xong liền cảm thấy thực mỏi mệt liền đi thư phòng sao chép lại phương thuốc luyện đan dược mà Tông Thúc cho. Vật liệu chính để luyện hồi linh đan nhất giai chính là ba loại thực vật hồi linh quả tràn linh thảo cùng thanh ứ hoa nhất giai. Cách chương.